kiếp này vẫn mãi yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Mở đầu nơi này là đâu? Tiêu Triệt nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh tự hỏi. Hắn nhớ mình trước khi chết đã ôm chặt Phong vào lòng, hứa hẹn cả hai sẽ gặp lại ở dưới âm phủ. Nếu đây là âm phủ, vậy người đâu? Phong, ngươi đang ở đâu? Phong, Tiêu Triệt hét lên, ngươi có muốn gặp lại Ngô Phong không? Một giọng nói từ trong không khí vọng lại. Ngươi là ai? Phong đang ở đâu? Ngươi đã làm gì Phong? Ngươi có muốn gặp lại Ngô Phong không? Giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Tất nhiên là muốn, hiện tại Phong đang ở đâu? Ngươi sẽ được gặp lại Ngô Phong. Ta sẽ đưa ngươi đến một thời không khác, vào năm ngươi 25 tuổi các ngươi sẽ được gặp lại nhau. Nhưng ta có một điều kiện. Ngươi muốn gì? Tiêu Triệt nghi hoặc hỏi. Có một người tên là Mộc Tiểu Vũ, nhiệm vụ của ngươi chính là phải giúp hắn tìm được tình yêu của mình, đó là nhiệm vụ của ngươi. Tại sao ta phải giúp hắn? Kiếp trước hắn vì giúp ta mà bỏ mình, coi như là ta báo ân với hắn. Ngươi không đồng ý, được ta đồng ý, sau khi Tiêu Triệt chấp nhận, một luồng sáng liền xuất hiện bao quanh người hắn. Phong, hãy chờ ta, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp nhau, chờ ta. Chấm, cách chương.